Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Ewa Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 thôi. Ta từ trồng thuốc đi. Tô Trần đi vào tạp dịch đường đưa tin. Tạp dịch đường đại viện tại Dược Vương Sơn Trang rìa chân núi chỗ. Cùng nha hoàn, lão ngụ tử nhóm nô bộc người hầu sân rộng liên tiếp. Trong đại viện, phòng ốc thấp bé rách nát. Keo kiệt đơn sơ, khắp nơi là cỏ dại, lâu năm thiếu tu sửa, bên trong viện góc tường, khắp nơi đều thấy một chút làm việc lặt vặt dỉ xét cái cuốc, búa cưa mấy rách dưới công cụ, thấy tạp dịch đại viện bộ này nghèo túng nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ. Tô Trần ngốc kinh ngạc nửa ngày, tâm lạnh một nửa, lẽ ra Dược Vương bang thân là Ngô quận tứ đại bang một trong. Lũng đoạn Ngô quận 13 huyện dược liệu cùng dược viên sinh ý. Các nơi điền sản ruộng đất rất nhiều. Trong bang giàu đến chảy mỡ. Tùy tiện một vị đám dược sư tại Cô Tô huyện thành. Đều là hiển quý đại phú hào. Nhưng trước mắt tình huống này xem ra. Này nước phù sa hiển nhiên chảy không đến tạp dịch đường. Chỉ xem này đường khẩu đại viện nghèo túng keo kiệt. Liền đủ thấy tạp dịch đệ tử tại Dược Vương bang địa vị thấp, gần như sắp cùng nô bộc bọn nha hoàn một dạng. Tiến vào trong đại viện, Tô Trần rất nhanh gặp mười mấy tên cùng chính mình một dạng bị đào thải ngoại môn đệ tử, từng cái vẻ mặt uể oải. Chúng tạp dịch đệ tử nhóm đều trầm mặc, không nói ra được đau lòng cùng khổ sở. Bọn họ đều là thanh xuân máu nóng 13-14 tuổi giang hồ thiếu niên. Tại Dược Vương bang nửa năm này chỉ học được cấp độ nhập môn võ đạo cùng dược thuật. Không có bao nhiêu lớn bản sự. Này vừa mới bắt đầu chưa tới nửa năm giang hồ cao thủ mộng. Dược sư mộng, trưởng quỹ mộng, sớm cũng đã triệt để bị mất. Hiện tại, bọn hắn hiện tại thành Dược Vương bang tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử. Khoảng trống treo một cái Dược Vương bang đệ tử danh hiệu mà thôi. Cũng liền miễn cưỡng so Cô Tô huyện thành bình dân địa vị hơi cao một chút. Mặc dù bị đào thải, nhưng tạp dịch đường đệ tử cũng có một chỗ tốt. Cái kia chính là từ giờ trở đi, làm việc có khả năng nhận lấy tiền công. Ta tại tạp dịch đường nhiều làm việc kiếm chút đồng tiền. Sau đó đi tàng thư các mua sắm võ thư, dược thư. Coi như không có sư phụ dạy, chính mình cũng có thể tiếp tục tự học. A Sửu đi Thiên Ưng môn học vũ kỹ, ta cũng không thể lạc hậu mất mặt. Mấy để giành được tiền, ta liền đi học thượng một môn chân chính võ kỹ. Về sau cùng A Sửu cùng đi sông sáo giang hồ. Tô Trần âm thầm đối với mình cổ động, tạp dịch bên trong viện rất nhiều người tại xếp hàng, nhận lấy tạp dịch việc để hoạt động. Có không ít là tạp dịch trong đường lớn tuổi sư huynh. Sớm đã thành thói quen tạp dịch đường sinh hoạt. Cho mới tới tạp dịch các thiếu niên giới thiệu một chút trong đường quy củ. Tạp dịch đường đệ tử cũng không cố định việc phải làm. Đều là mỗi ngày tới nơi này nhận lấy tạp dịch sống. Dược Vương bang đều trong nội đường cao tầng. Đám dược sư không nguyện ý chính mình lãng phí thời gian đi làm một chút rườm ra sự tình. Liền thanh toán một nhỏ bút tiền công, khiến cho tạp dịch đệ tử nhóm đi làm. Tuy nhiên hỗn tạp dịch đường đệ tử tại Dược Vương bang bên trong cấp thấp nhất, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tiền đồ chút nào. Vẫn là có cơ hội tại tạp dịch đường nội bộ đạt được tấn thăng. Trực tiếp nhất phương pháp liền là tăng lên tu vi võ đạo, tỉ như trở thành tam lưu võ giả liền tấn thăng cấp thấp chấp sự. Nhị lưu hảo thủ có thể là trung cấp, cao cấp chấp sự, nhất lưu cao thủ thậm chí có hy vọng tấn thăng tạp dịch đường phó đường chủ các loại. Nếu như tu vi cảnh giới tăng lên không ngừng, cái kia cũng chỉ còn lại có tại trong đường chậm rãi nấu tư lịch. Một hai chục năm có lẽ có thể tấn thăng cấp thấp. Trung cấp chấp sự, cái này khiến mới tới tạp dịch các thiếu niên nhiều ít giấy lên một tia hy vọng. Lúc này, tạp dịch đường trong đại viện, có một vị đầu bóng mập não trung niên chấp sự, đang cấp chúng người mới tạp dịch các thiếu niên đăng ký. Phân công tạp dịch nhiệm vụ, tạp dịch đường những năm kia dài các sư huynh, nhìn về phía cái này xung quanh chấp sự ánh mắt đều rất là chán ghét. Top 5, top 3 tụ tập nghị luận, Tô Trần hơi nghe ngóng một chút, mới biết được, nguyên lai tuần này chấp sự luôn yêu thích một bộ miệt mắt, thấy mặt khác, tạp dịch đệ tử. Còn đối tạp dịch đường tầng dưới chót đệ tử vô cùng hà khắc. Thường xuyên hoành mũi mắt dọc chọn sai, nghĩ hết biện pháp cắt xén tạp dịch đệ tử tiền công. Đơn giản liền là tạp dịch đường một đầu chó giữ nhà. Tạp dịch đường các sư huynh, trong âm thầm đều để hắn chu miệt nhãn. Rất nhanh, liền đến phiên Tô Trần nhận lấy tạp dịch đệ tử lệnh bài cùng tạp dịch nhiệm vụ. Có không sư phụ thư giới thiệu? Chu miệt nhãn nói, ây, thư giới thiệu, Tô Trần sững sờ, không biết là dùng để làm gì. Không có thư giới thiệu coi như xong. Ừ, đây là ngươi tạp dịch đệ tử thân phận bài. Chu miệt nhãn hướng Tô Trần đánh giá liếc mắt, vẻ mặt càng phát lãnh đạm, đem một khối tạp dịch đệ tử bảng hiệu ném cho Tô Trần. Tạp dịch đường có một cái bất thành văn lặn quy củ. Dược sư nếu là đối chính mình mỗ vị đệ tử hài lòng, cho dù là đào thải, cũng sẽ mở thư giới thiệu, khiến cho tạp dịch đường chấp sự chiếu cố một ít. Nếu như không có này thư giới thiệu, thì mang ý nghĩa sư phụ hoàn toàn từ bỏ tên đồ đệ này. Tạp dịch đường có khả năng tùy ý phân công, phân phối những cái kia bẩn nhất mệt nhất, không ai nguyện ý kiếm sống. Tô Trần không có thư giới thiệu, hiển nhiên là một cái bị sư phụ triệt để từ bỏ kẻ xui xẻo. Sau đó, Chu miệt nhãn theo một quyển thật dày tạp dịch mỏng bên trên, cho Tô Trần chọn một tên tạp dịch nhiệm vụ, đưa tin, làm vương đường chủ đi tới Ô Trình huyện tiệm thuốc lớn đưa một phong trọng yếu phong thư. Trong vòng 3 ngày đưa đạt, thù lao 50 văn đồng tiền, đêm tuần, trong đêm tuần tra, trông coi nhà kho, phòng cháy phòng trộm, mỗi đêm thù lao 10 văn đồng tiền. Làm việc lặt vặt, băng phòng ăn cần 5 tên đệ tử làm việc lặt vặt. Rửa rau thái thịt, mỗi ngày 7 văn đồng tiền. Trông coi dược điền, chăm sóc 10 mẫu thảo dược mảnh vườn. Mỗi ngày nhổ cỏ, bón phân, tưới nước, khu trùng. Trong vòng 3 tháng, tổng thù lao là 900 văn đồng tiền. Thảo dược như bị tổn thương, khấu trừ phạt tiền công. Tạp dịch mỏng bên trên tạp dịch nhiệm vụ rất nhiều, nhưng cũng có phân chia. Có tạp dịch sống đơn giản nhẹ nhõm cho tiền công lại cao. Tự nhiên có bó lớn tạp dịch đệ tử cướp đi làm. Có tạp dịch sống rất bẩn rất mệt mỏi, tiền công lại không nhiều. Gần như không có có đệ tử nguyện ý đi làm. Giống trông coi trong sơn trang 10 mẫu thảo dược mảnh vườn dạng này sống. Mỗi ngày ấy muốn tìm mười mấy gánh phân chuồng, lại phải tưới nước, nhổ cỏ, xới đất, vừa bẩn vừa mệt mỏi. 3 tháng tổng tiền công mới vẻn vẹn 900 văn, trung bình một ngày 10 văn dáng vẻ. Mà lại, trông coi mảnh vườn nhất định phải ngày đêm canh giữ ở mảnh vườn phụ cận. Không thể rời đi, để tránh mất đi thảo dược, dài đến 3 tháng lâu. Không có mấy tên tạp dịch đường sư huynh nguyện ý đi làm. Chỉ có số ít mới tới tạp dịch đệ tử, ngây thơ rốt nát phía dưới, mới có thể tiếp nhiệm vụ như vậy. Chu miệt nhãn chỉ bên trong một cái nhiệm vụ. Miệt lấy mắt nhỏ nhìn về phía Tô Trần nói. Ừ, lần này nhiệm vụ của ngươi liền là trông coi dược điền. 3 tháng 900 văn đồng tiền. Như thế nào? Tô Trần thấy nhiệm vụ này, gật đầu, không có chối từ liền tiếp nhận. Hắn không chọn sống không chê bẩn mệt mỏi, có thể kiếm tiền liền nguyện ý đi làm. Trông coi dược điền 3 tháng ổn chám 900 văn đồng tiền. Này có thể so sánh hắn trước kia tại xung quanh thôn trang làm tiểu ngư dân trong đêm xuống sông. Đánh cá mỗi tháng kiếm số lượng 10 văn đồng tiền, thu nhập lật ra không biết gấp bao nhiêu lần. Dược vương sơn trang chiếm cứ cả một đầu dược vương dãy núi. phía trước núi là trong bang cao tầng cùng hơn ngàn các đệ tử tu luyện nơi ở. Lớn tiểu viện rất nhiều, tự nhiên là náo nhiệt. Phía sau núi thì thanh tĩnh khoảng trống u, rừng rậm trải rộng, thảo dược mảnh vườn chính là tại Dược Vương Sơn Trang phía sau núi trong rừng rậm mở ra đến. Vị trí hết sức vắng vẻ, khó tìm, chỉ có một đầu uốn lượn con đường nhỏ, rất ít người đến, lộ ra hết sức thanh tĩnh. Dạng này thảo dược mảnh vườn, tại Dược Vương Sơn Trang phía sau núi có hơn 10 khối nhiều. Đây là Dược Vương Bang dược liệu nơi phát ra một bộ phận. Còn có rất nhiều là thuốc tượng nhóm theo giá ngoại núi sâu ngắt trở về. Chu Miệt Nhãn cho chúng người mới bọn tạp dịch phân phối xong, liền tự mình mang theo Tô Trần đi tới trong đó một mảnh thảo dược mảnh vườn nơi ở. Đây cũng không phải Chu Miệt Nhãn chiếu cố Tô Trần, sợ hắn lạc đường, mà là bởi vì có một đạo thủ tục cần hắn tự mình giao tiếp. Chu Miệt Nhãn trên đường đi đều là một bộ ngạo khí hoành thu, khuyên bảo Tô Trần trông coi mảnh vườn thời điểm nhất thiết phải cẩn thận, chớ làm hư trong ruộng thảo dược. Nếu không thế nào sợ hư hao một gốc, vậy cũng là phải bồi thường tiền. Tô Trần đối này Chu Miệt Nhãn những này phân phó, một mực cung kính gật đầu, đồng ý nhất định cẩn thận chăm sóc thảo dược. Hai người bọn họ tại Hậu Sơn đi rất lâu, cuối cùng đã tới địa phương. Mảnh này thảo dược mảnh vườn bên cạnh tre có một tòa cỏ tranh lều. Một tên 18-19 tuổi thanh niên tạp dịch đệ tử vẻ mặt ngốc gỗ khô toạc tại cỏ tranh lều. Bên cạnh, ánh mắt sững sờ vô thần, tóc cũng có chút rối bời, toàn thân sa sút tinh thần khí. Tô Trần trên đường nghe Chu Miệt Nhãn nhắc qua, vị sư huynh này là bên trên đồng thời dược viên khán thủ già. Ở chỗ này đã trông coi mảnh vườn có 3 tháng, nên tìm người thay thế. Tô Trần vừa tới cỏ tranh lư bên cạnh, liền ngửi đến bên trong truyền đến một hồi tanh hôi mùi. Không khỏi nhíu mày phất tay, chỉ gặp mau trong nhà lá tùy chỗ trưng bày một chút nồi bát bầu bồn. Còn có mấy túi gạo mặt hoa màu cùng muối ăn, tận cùng bên trong nhất là một cái giường gỗ, phía trên phủ lên một bộ phá chiếu, có chút đơn sơ cùng ngổn ngang, hiển nhiên là rất ít quản lý. Thanh niên tạp dịch thấy Chu Miệt Nhãn đến đây, ngây người trong một giây lát, mới rốt cục kịp phản ứng. Một vị người mới tạp dịch thiếu niên theo ở phía sau, hẳn là tiếp nhận hắn sống. Thanh niên tạp dịch không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tại đây chim không thèm ị nơi yên tĩnh chờ đợi trọn vẹn 3 tháng, cùng rừng rậm chim muông làm bạn, liền cái người nói chuyện đều không có, gần như sắp điên đi, đã sớm hận không thể tranh thủ thời gian kết thúc phần này khô khan tạp dịch sống. Xung quanh chấp sự, ngài đã tới, thanh niên tạp dịch liền vội vàng đứng lên, nghênh đón Chu Miệt Nhãn. Chu Miệt Nhãn ngạo mạn nhẹ gật đầu, hai tay chắp sau lưng đi vào trong ruộng thuốc, từ trong ngực móc ra một quyển thảo dược sổ sách, từng cái kiểm kê thảo dược. Đây là một đạo rất trọng yếu thủ tục bàn giao, kiểm kê xong thảo dược mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Chu Miệt Nhãn hoành mũi mắt dọc chọn khuyết điểm, một hồi nói trong ruộng thảo dược dài ỉu xìu, khẳng định là tưới nước bón phân không đủ. Một hồi nói trong ruộng có vài cọng sâm thuốc sợi rễ bị tổn thương, bị cái cuốc làm bị thương, muốn khấu trừ tiền công. Thanh niên sư huynh không ngừng giải thích, nói mình chăm sóc dược điền rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị Chu Miệt Nhãn níu lấy những cái kia bệnh vặt không thả, cứng rắn muốn khấu trừ hắn 50 cái đồng tiền tiền công. Người thanh niên kia sư huynh bị tức gần chết, nhưng cũng không muốn cùng Chu Miệt Nhãn dây dưa tiếp, chỉ có thể tự nhận không may, giao tiếp xong nhiệm vụ liền vội vàng rời đi. Tô Trần bên nhìn xem, đều hết sức thay vị thanh niên này sư huynh thấy không đáng. Hoàn thành giao tiếp về sau, Chu Miệt Nhãn hướng về phía Tô Trần bàn giao một phen. Bình thường trông giữ dược điền, 3 tháng về sau hắn sẽ dẫn người tới thay thế. Liền đi, chỉ còn lại có Tô Trần một mình lưu lại chiếu khán này 10 mẫu thảo dược mảnh vườn. Đương nhiên, mỗi tháng đều sẽ có băng phòng ăn người đưa tới to lớn túi gạo mặt cùng dầu muối. Tô Trần cũng không cần lo lắng đói bụng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.